Đại thời đại 1958, chương 16 kiêm nhiệm bộ nội vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà chính phủ Baku cách đoàn thanh niên cộng sản không xa, chỉ là bình thường đoàn thanh niên cộng sản tương đối nhàn, Serov không hay đến nơi này, chuyện gì cũng để Valia đi làm. Hậu quả của việc này là người không hiểu lắm về đoàn thanh niên cộng sản còn tưởng bí thư trung ương đoàn thanh niên là một người phụ nữ. Serov đã sớm quen với các loại kiến trúc to thô vụng của Liên Xô rồi, hồi nhỏ cũng không phải là chưa từng thấy. Trông ấn tượng của Serov, ở một số khu ngoại ô vẫn còn có thể tìm thấy các kiến trúc thời kỳ xã hội chủ nghĩa này, tất cả chỉ còn là hoài niệm. Chính vì thế, mỗi lần đi qua ngôi sao năm cánh đỏ nằm chính giữa mặt tiền tòa nhà, Serov đều cảm thấy tâm tình sảng khoái. Vị trí trung tâm trong phòng họp, vị trí của bí thư Nikolai Vladimir trống rỗng, khiến những người đang hiện diện có chút không quen nhưng cũng lập tức khôi phục lại. Người đi trà nguội ở bất kỳ nơi nào cũng giống nhau, bây giờ điều mà mọi người quan tâm là cấp trên vừa mới đến nhận thức nhìn mình có thuận mắt không. Khi Semisasny là bí thư thứ hai, biểu hiện chỉ có thể gọi là bình thường, quy củ, hơn nữa cũng không có tình huống nào trái ý Nikolai Vladimir, nói đơn giản là nhân vật thuộc loại sức hiện diện kém, cũng chính vì như vậy mà khiến mọi người có cảm giác không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng mọi chuyện chẳng liên quan gì đến Serov. Serov ngồi xoay xoay ca tráng men giống như đang tái máy một món đồ nghệ thuật. Ngôi sao năm cánh đỏ in giữa cốc trà cũng khiến hắn thấy rất thú vị, chỉ là cảm thấy phía trên hình như thiếu mất thứ gì đó. Đáng ra phải in thêm một câu vì nhân dân phục vụ. Serov lèm bèm, các đồng chí đã tới đông đủ rồi. Semisasny chưa tới 30 tuổi, có thể nói là còn rất trẻ, so sánh giữa tuổi tác và chức vụ của anh ta, trên toàn Liên Xô cũng là rất ít ỏi. Khác với cái chức bí thư đoàn thanh niên cộng sản của Serov, Semisasny hiện tại trên danh nghĩa có thể gọi là người lãnh đạo tối cao của Azerbaijan. Mang theo ý chí sục sôi đặc hữu của người trẻ tuổi, Semisasny trầm giọng nói. Thành tích xuất sắc của bí thư Nikolai trong thời gian tại nhiệm khiến người kế nhiệm là tôi cảm thấy rất áp lực. Căn cứ công văn của Trung ương, bí thư Nikolai giờ đã được điều tới Moscow, công tác tại Azerbaijan hiện tại do tôi tạm thời lãnh đạo. Tôi hy vọng tất cả các đồng chí sẽ cùng tôi nỗ lực tiếp tục phấn đấu vì sự thịnh vượng của Xô. Viết, Semisasny không để mọi người hô ura khỏi mồm, đã nói tiếp. Căn cứ quyết định của Trung ương, đồng chí Alexey Oglyakubov là bí thư thứ hai Azerbaijan, đồng chí Yakubov sẽ cùng tôi lãnh đạo công tác Azerbaijan trong giai đoạn hiện tại. Đồng thời, Semisasny nhìn quanh một vòng, hướng ánh mắt về phía Serov nói. Đồng chí Alexios đã nhận được mệnh lệnh chuẩn bị điều tới Bộ Nội vụ Stalingrad, bí thư thứ nhất đoàn thanh niên cộng sản Serov tạm thời kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Vừa dứt lời, trong phòng họp liền sao động một chập nhưng cũng lập tức bình tĩnh lại. Nếu nói Yakubov trở thành bí thư thứ hai thì mọi người còn có thể hiểu được, dù sao người ta cũng là người có thâm niên nhất trong số cán bộ bản địa, hơn nữa đã công tác rất nhiều năm, nhưng chuyện Serov kiêm nhiệm bộ nội vụ thì thật sự khiến người khác khó hiểu. Phải biết rằng Serov chỉ mới 26 tuổi, thậm chí chính bản thân Serov cũng có chút ngỡ ngàng, ít nhất ở kiếp trước hắn chưa nghe có ai 26 tuổi đã giữ chức giám đốc công an tỉnh kiêm bí thư đoàn thanh niên cộng sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có mặt đều là nhân vật đã trải qua rất nhiều sóng gió, liếc nhìn bí thư thứ nhất Azerbaijan, lại nhìn Serov 26 tuổi, giống như hiểu ra điều gì đó. Bên phía Moscow có vẻ thích đề bạt người trẻ tuổi, ít nhất là có một số người thích đề bạt cán bộ trẻ. Mặc dù Serov có chút chột dạ, nhưng tuyệt đối không thể luống cuống trước mặt đám cáo già này, hắn còn khá bình tĩnh nhấp một ngụm nước, nếu đổi thành bia thì càng tốt hơn nữa, Serov rất lưu manh nghĩ. Được rồi, tôi đã nói xong kế hoạch điều động công tác, bây giờ sẽ bàn đến nhiệm vụ của chúng ta năm nay. Semisasny hắng giọng một tiếng. Mặc dù bí thư Nikolai đã rời chức vụ nhưng tôi không muốn vì công tác điều động nhân sự mà làm trì hoãn nhiệm vụ năm nay, mời đồng chí Yakubov trình bày qua về chỉ tiêu nhiệm vụ Moscow đề ra. Yakubov bắt chéo hai tay, nhìn quanh mọi người một lượt rồi mới chậm rãi nói. Căn cứ kế hoạch Xô. Viết 5 năm lần thứ 5, trong 5 năm này hệ thống đường sắt trên toàn quốc sẽ đổi mới toàn diện. Hệ thống đường sắt hiện nay đã không thể theo kịp bước phát triển kinh tế của chúng ta, do thời gian trước Tổng bí thư Stalin bất hạnh qua đời, hiện tại Ủy ban Kế hoạch Trung ương đã điều chỉnh phương án kế hoạch năm nay. Đường sắt là một hệ thống vận chuyển cực kỳ khổng lồ, cũng là phương thức giao thông vận tải quan trọng nhất của Liên Xô. Trong nền kinh tế quốc dân của Liên Xô, vận chuyển đường sắt là một trong những ngành cơ sở, giữ một vị trí đặc thù. Công tác vận chuyển đường sắt toàn quốc do Bộ Giao thông Liên Xô quản lý thống nhất, cả nước được chia thành 32 cục đường sắt và 180 chi cục, mỗi cục đường sắt quản lý bình quân 4.000 đến 6.000 cây số đường sắt, mỗi chi cục đường sắt quản lý từ 700 đến 1.000 cây số đường sắt. ngành đường sắt Liên Xô có gần 4 triệu công nhân viên chức, ước tính khoảng 3,5 toàn bộ nhân khẩu công tác của Liên Xô. Ngoài ra, hệ thống tàu điện ngầm tại 8 thành phố lớn của Liên Xô cũng thuộc phạm vi hệ thống đường sắt quốc gia. Xin hỏi đồng chí Mikhail, Cục Đường sắt có ý kiến gì với kế hoạch sau điều chỉnh không? Nếu như có, các ban ngành khác có thể tiến hành hỗ trợ Cục Đường sắt. Semisasny hỏi, dù sao cũng vừa mới ngồi xuống cái ghế bí thư thứ nhất, anh ta cực kỳ quan tâm đến bảng thành tích cá nhân của mình. Không chỉ có Semisasny quan tâm, bản thân Mikhail cũng rất quan tâm, nếu như làm hỏng việc sẽ khiến bí thư mới nảy sinh nghi ngờ năng lực của mình, đó hoàn toàn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu mọi người đều không còn vấn đề gì nữa thì tan họp đi, đồng chí Serov ở lại, tôi có việc cần trao đổi. Cuộc họp lần này không dài dòng như tưởng tượng, khiến tất cả mọi người đều có chút không quen, nhưng mà đây cũng có thể coi là một chuyện tốt. Lãnh đạo các bộ ngành rất nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Chờ mọi người đều đi hết, Semisasny tới bên cạnh Serov, vỗ vỗ vai hắn, nói. Công tác của Bộ Nội vụ phải trông cậy vào cậu rồi. Nếu đồng chí Alexios là điều chuyển bình thường thì tại sao không tiến hành lựa chọn nhân viên trong Bộ Nội vụ để đề bạt? Serov hỏi, Semisasny là bí thư thứ hai, hiểu rõ Bộ Nội vụ như lòng bàn tay, chắc chắn sẽ chú ý tới vấn đề này. Chúng tôi sớm muộn gì cũng đều phải đi, Semisasny một lời hai ý nói. Đồng chí Selepanh rất hy vọng người trẻ tuổi trong đảng phát huy được tiếng nói của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa căn cứ theo tin tức từ Moscow, Bộ Nội vụ chuẩn bị cải tổ rồi, bao giờ bắt đầu còn chưa xác định nhưng mà cũng sắp sửa. Bây giờ việc quan trọng nhất là phòng ngừa sự xâm nhập của Iran. Phải biết rằng thái độ của Iran với Liên Xô là rất không thân thiện, chính phủ Iran giai đoạn này đã trở thành một khâu quan trọng trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc với Liên Xô, nhất định phải giám sát chặt chẽ. Cách chương.